Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không còn được hưởng hạnh phúc nữa. Nhưng ông trời, cảm ơn ông. Cảm ơn ông cho cô ấy một lần nữa cho tôi cơ hội. Để tôi lúc còn sinh thời, đau thay cô ấy, yêu thương cô ấy. Mãi cho tới khi tôi chết đi. Hắn chăm chú nhìn cô thực sâu. Tiểu Kiều à, anh yêu em. 8 năm nay anh luôn luôn yêu em. Em có đồng ý lấy anh không? Nhân viên toàn hội trường như là muốn điên lên, kích động ghé lại đè nén. Đều như là ngừng hô hấp chờ mỹ nữ áo trắng trả lời. Một hội trường to như vậy cứ nhiên lập tức yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Tần Mậu Thiên ôn nhu nhìn cô, vươn tay phía cô. Tiểu Kiều, em đồng ý không? Mọi người nhìn thấy cô áo trắng kia cười yếu ớt, chậm rãi đứng lên, lại tao nhã đi tới phía trước. Tần Mậu Thiên đưa tay ra, chậm rãi quỳ xuống. Tiểu Kiều à, lấy anh nhá. Người chủ trì nhìn cô tự nhiên phóng khoáng, đứng dưới ánh đèn, mắt như điểm nước sơn, mi như hoành thúy, là da trắng nõn. Một ngôi sao nổi tiếng cũng không hơn được những thứ này thôi sao? Cô không biết nói sao, bởi vì thần sắc cô bình tĩnh, rất bình tĩnh. Một điểm kích động hay sợ hãi cũng như vui mừng khi được cầu hôn. Hắn ở trong xã hội lăn đi lăn lại nhiều năm, có những kiến thức rộng rãi. Trong lòng hắn hoảng hốt, giơ lên vài tia bất an, vội nói: mọi người chúng ta cùng nhau tiến đến cổ vũ vì tổng giám đốc Tần nào. Chúng ta hãy cùng nhau hô đồng ý nhá. Toàn hội trường vốn kinh động, xôn xao bất an, lúc này xôi trào, cuồng loạn hô lên: đồng ý, đồng ý, đồng ý đi. Cảnh tượng như vậy cơ hồ sánh cùng hình ảnh của diễn viên điện ảnh Hollywood. Cô tiếp tục nhận mic từ người chủ trì, trên mặt là ý cười trong suốt như lời nói ra. Tần Mộ Thiên à, không, tôi sẽ không đáp ứng anh. Tôi làm sao có thể đáp ứng anh chứ? Thiết bị âm hưởng hội trường thực sự tốt. Giọng nói cô tuy nhẹ, lại rõ ràng từng chữ như giọt nước. Rất rõ ràng, trong hội trường rộng rãi ồn ào truyền đến tận tai mọi người. Mọi người bị lời cự tuyệt của cô làm kinh sợ, toàn bộ một mảnh ngạc nhiên, âm thanh trong nháy mắt tĩnh lặng. Mọi thứ như bị người dùng điều khiển từ xa lập tức dừng lại. Toàn bộ hội trường phẳng phất một mảnh yên tĩnh, tĩnh mịch. Một chiếc kim nhỏ rơi xuống có thể nghe thấy. Cô cầm mic mở miệng, từng chữ nói: tôi sẽ không gả cho anh đâu, Tần Mộ Thiên. Đời này không bao giờ. Kỳ thực tôi hôm nay tới đây chỉ là muốn hỏi tổng giám đốc Tần một chút. Cầm 100 vạn phí để chia tay tôi, dùng tiền đó để gây dựng sự nghiệp vĩ đại thế này, anh cảm tưởng thế nào? Có thể hay không? Cùng mọi người chia sẻ chút kinh nghiệm đi chứ. Mọi người hiển nhiên bị lời nói của cô ảnh hưởng, toàn bộ hội trường bắt đầu xôn xao, thành âm ban đầu nhỏ sau đó dần dần lớn bốn phía. Sau mặt hắn tái nhợt, hai mắt trợn lên như là bị sét đánh trúng đứng ở nơi đó. Cô đã biết à? Cô cái gì cũng biết. Đúng như ý định, khi nhìn đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của hắn, không có lấy tia máu, cô cười nhún vai, nói không sao cả. Vậy được rồi, nếu tổng giám đốc Tần không có gì muốn chia sẻ thì cứ vậy đi. Cô xoay người đem mic đưa cho người chủ trì, mà người chủ trì chưa bao giờ gặp phải tình cảnh thế này, lập tức ngây ngẩn người, nhưng thời không biết phản ứng thế nào nữa, chỉ là trợn mắt nhẹ nhàng nhìn cô gái rời đi. Có người so với hắn, sớm phản ứng được vội vã đuổi theo, người chủ trì thế này dùng mình một cái, vội vàng cười. Đây là chúng ta cho tổng giám đốc Tần thiết kế một mục biểu diễn giải trí cho mọi người. Hỏi mọi người, một năm nay vì công ty vất vả. Đến đây, chúng ta vì tổng giám đốc Tần. À, mà biểu diễn vừa rồi, đúng, vì tổng giám đốc Tần biểu diễn, vỗ tay hoan nghênh nào. Thiếu Minh Trung lúc này đã lên mục cao cứ một màn. Cảm ơn tổng giám đốc Tần vừa biểu diễn một màn phấn khích như vậy. Mọi người nói xem tổng giám đốc Tần biểu diễn có phải không tuyệt không? Nói thật, tôi luôn luôn khuyên anh ta đi diễn trò. Nếu nó không làm tốt, cũng có thể lấy được giải Oscar cho nam diễn viên chính cho Trung Quốc chúng ta. Mọi người nói có khả năng không? Kế tiếp đây, tôi vì mọi người hát một bài. Tên bài hát là... Còn hắn đuổi theo, một fan túm lấy cổ tay cô, trong âm thanh không tự giác mà có sự kèm hoảng sợ. Em đều đã biết. Cô không có quay đầu. Hai người một trước một sau như vậy ngừng lại trong đại sảnh. Ánh sáng nhu hòa trong trẻo lúc này đều có vẻ lạnh như băng vô cùng. Trên người mỗi người phủ lên một tầng ánh sáng mỏng manh. Hắn cúi đầu hỏi: em chừng nào thì biết hết? Cô lạnh lùng cười phá lên, giống như nghe được chuyện gì đó cực kỳ buồn cười. Khi nào thì biết hết à? Cái này có gì khác nhau chứ, Tần tiên sinh? Hắn nắm chặt tay cô, nửa điểm không dám thả lỏng, như trong tay tràn đầy mồ hôi. Hắn trắng muốt không nắm nổi. Hắn nghĩ rằng nắm chặt lại có thế nào cũng không cầm được. Tiểu Kiều à, thực xin lỗi, rất nhiều thứ anh muốn nói, xin lỗi em. Xin em tha thứ cho anh đi. Xin hãy nghe anh nói, anh có nỗi khổ bất đắc dĩ. Cô hừ lạnh một tiếng, cắt đứt lời nói của hắn. Tôi nghĩ là chúng ta không còn gì để nói nữa. Hô hấp của hắn dồn dập, trong ngực cùng ẩn nhẫn đau. Tiểu Kiều, chúng ta làm sao có thể không có gì để nói? Chúng ta còn có con. Xin em vì đứa con trong bụng tha thứ cho anh được chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net